Hoan nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả, Tang Ốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 149 Bình An viện điều dưỡng. Chương 149 Nam nhân sợi tóc thúc ở sau đầu. Màu xám trong mắt giấu ở cùng sắc lông mi dưới. Ở ánh đèn hạ lập lòe lịch sự tao nhã ánh sáng. Ngũ quan lập thể khắc sâu. Lễ phép mà lãnh đạm. Như là chủ nghĩa cổ điển đá cẩm thạch điêu khắc, lệnh người hoàn toàn vô pháp nghĩ đến. Vừa mới kia phiên lời nói cư nhiên là từ trong miệng hắn nói ra, thành tin tối thượng phòng phát. Sóng trực tiếp nội cũng ngắn ngủi mà lâm vào trống rỗng. Ngoặc kép ngoặc kép, ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi. Này này này, đây là ta lý giải cái kia ý tứ sao? Không bốn hào ngươi, ngươi muốn làm sao? Không phải. Ta xem Bình An viện điều dưỡng cái này phó bản cũng thật nhiều lần. Ta không phát hiện không bốn hào còn có này đam mê a. Ta xem không hiểu, nhưng ta rất là chấn động. Ôn giản ngôn, ngoặc kép, hắn giữa mày nhảy nhảy, cắn răng, lộ ra một cái mỉm cười. Bất quá, vừa mới nhìn kỹ xem, ta phát hiện này đó quần áo kỳ thật vẫn là thực phù hợp ta thẩm mỹ, thành tin tối thượng phòng. Phát sóng trực tiếp, ha ha ha ha ha ha ha ha ha, ta phảng phất nghe được chủ bá nghiến răng thanh âm cười chết. Co được giãn được, không hổ là ngươi, ta, chỉ có ta một người bắt đầu hưng phấn sao? Chẳng lẽ kế tiếp rốt cuộc có thể nhìn đến ta cái này trả phí người xem hẳn là xem đồ vật sao? Đánh thưởng tích phân 50, cảm ơn không bốn hào. Đánh thưởng tích phân 50, ngài thích sao? Thật là vinh hạnh của ta, nghe được ôn giản ngôn trả lời lúc sau. Không bốn hào trên mặt lộ ra vui sướng biểu tình, hắn đi bước một đi lên trước, ôn giản ngôn thân thể bàn. Năng căng chặt lên, một đôi mắt trâu gắt gao mà nhìn chăm chú vào tới gần mà đến cao nguy bệnh hoạn, thực mau. Hai người chi gian khoảng cách còn sót lại gang tấc, ôn giản ngôn cơ hồ có thể ngửi được đối phương trên người truyền đến. Lạnh băng. Hơi mang chua xót hương khí, nam nhân nâng lên thanh niên rũ tại bên người tay. Ở hắn mờ u bàn tay thượng nhẹ nhàng lạc tiếp theo hôn. Một khi đã như vậy, ta liền không quấy rầy ngài thay quần áo, hắn từ dưới lên trên mà nâng lên mắt. Dùng cặp kia sương mù màu xám trong mắt nhìn chăm chú vào trước mặt thanh niên. Mỉm cười nói, ta ở nhà ăn chờ ngài, nói xong. Giống như là một cái vì kế tiếp hẹn hò mà lễ phép chờ đợi nam bạn. Không bốn hào buông ra tay, thong thả ung dung mà xoay người hướng ra phía ngoài đi đến, cùng với đát một tiếng vang nhỏ. Cửa phòng lạc khóa, không bốn hào rời đi phòng. Ở trong phòng chỉ còn lại có chính mình một người lúc sau. Ôn giản ngôn không khỏi thở phào nhẹ nhõm, thân thể dần dần thả lỏng lại, hắn rũ xuống mắt. Lộ ra suy tư biểu tình, nhìn dáng vẻ. Xâm lấn đến không ba hào tinh thần thế giới cao nguy bệnh hoạn không chỉ có Edward một người. Không bốn cũng đồng dạng sấn hư mà vào. Cho nên mới sẽ dẫn tới hiện tại cục diện, lại nói tiếp. Lần này thế giới, liên tục thời gian không khỏi cũng có chút quá dài, ôn giản ngôn mở ra phát sóng trực tiếp giao diện. Quét mắt mặt trên biểu hiện phát sóng trực tiếp thời gian. Mày hơi hơi nhăn lại, lần đầu tiên trung vang lúc sau. Thế giới đại khái rằng có 10 phút tả hữu. Lần thứ 2 trung vang lúc sau. Thế giới tồn tại thời gian cùng lần đầu tiên không sai biệt lắm ngang hàng. Mà tới rồi lần thứ 3 trung vang. Cũng chính là hiện tại. Đã tiến hành rồi vượt qua 40 phút. Hơn nữa còn không có kết thúc dấu hiệu, chẳng lẽ nói. Theo phó bản tiến hành. Thế giới duy trì thời gian sẽ càng ngày càng trường sao? Vậy xác thật không phải thực diệu, tại ý thức đến điểm này lúc sau. Ôn giản ngôn càng thêm kiên định ý nghĩ của chính mình, muốn ở cái này phó bản chung tồn tại đi xuống. Trừ bỏ ý đồ đả thông bạch kim thành tựu ở ngoài. Không còn hắn pháp, ôn giản ngôn nhìn lướt qua tầm mắt bên cạnh thanh nhiệm vụ, sơ cấp nhiệm vụ đã. Tuyên bố, tìm được. Phòng bệnh hắn không lại hướng rộng mở tủ quần áo nhiều xem một cái, mà là lập tức cất bước đi đến nhắm chặt trước cửa. Thử tính mà duỗi tay ninh động then cửa tay, chỉ nghe kẽo kẹt một tiếng. Cửa mở, cư nhiên không có bị khóa, như vậy. Nơi này chỉ có một chung khả năng tính đối phương không ngại hắn hay không chạy trốn, hoặc là bởi vì hắn đối chính mình tinh thần thế giới có cũng đủ khống chế năng lực. Cho rằng vô luận chính mình chạy đến nơi nào đều không thể rời đi. Hoặc là chính là đối phương đối này có khác an bài, vô luận nào một chung đều không phải cái gì. Chuyện tốt, Ôn Giản Ngôn mở ra ba lô. Sửa sang lại một chút chính mình hiện tại đỉnh đầu đạo cụ, hắn cũng không phải là kia chung sẽ ngoan. Ngoãn nghe lời, phục tùng mệnh lệnh, ngồi chờ chết người thay quần áo cùng đối phương tiến hành, hẹn hò, lựa chọn kỳ thật mới càng thêm ổn thỏa, nhưng là, ở làm ra cái này lựa chọn phía trước, Ôn Giản Ngôn cần thiết thăm dò rõ ràng chính mình kế tiếp khả năng gặp phải tình cảnh, hắn vặn ra cửa phòng. Lặng yên không một tiếng động mà lưu đi ra ngoài, trước mắt hành lang thon dài mà sáng ngời. Trên mặt đất đồng dạng phô thật dày thảm. Hai sườn trên vách tường dán hoa văn cổ điển tường giấy. Đèn tường thượng đèn sáng. Hướng về nơi xa kéo dài, không trung phiêu đãng du dương tiếng nhạc nhẹ nhàng. Linh hoạt kỳ ảo, Ôn Giản Ngôn đối cổ điển âm nhạc nghiên cứu không thâm. Nhiều lắm chỉ là thô sơ giản lược đọc qua. Hắn nhiều lắm chỉ có thể miễn cưỡng nhận ra tới. Này tựa hồ là một đầu Schubert biến tấu khúc, hắn theo hành lang thật cẩn thận về phía trước đi. Đến, nơi này nhìn qua đã cùng Bình An Viện điều dưỡng hoàn toàn không liên quan. Ngược lại càng như là nào đó cổ xưa dinh thự. Trên hành lang một phiến phiến cửa phòng nhắm chặt. Hướng về nơi xa kéo dài, Ôn Giản Ngôn thấy được xuống phía dưới uốn lượn viên thang. Dần dần rõ ràng tiếng nhạc đúng là từ phía dưới truyền đến, hắn cẩn thận mà tránh đi thang lầu. Ở xác nhận không bốn hào cũng không tại đây tầng lầu lúc sau. Liền kích hoạt rồi chỉ dẫn tay nếu chính mình phía trước suy đoán là chính xác nói. Như vậy, không bốn hào trong phòng bệnh hẳn là cũng sẽ có một cái che giấu đạo cụ. Nói cách khác, chỉ cần dùng chỉ dẫn tay tìm được rồi che giấu đạo cụ. Như vậy. Cũng liền tương đương với tìm được rồi toàn bộ tinh thần thế giới nội nhất trung tâm khu vực bệnh. Hoạn bản nhân phòng bệnh, quen thuộc màu đỏ mũi tên ở trong tầm mắt nhảy lên, Ôn Giản Ngôn theo chỉ. Dẫn tay dẫn đường về phía trước đi đến, cùng trong tưởng tượng bất đồng. Này một tầng địa hình kỳ thật rất là phức tạp, như là mạng nhện giống nhau. Bất quá, vô luận đi đến nơi nào, kia tiếng nhạc đều trước sau như có như không xoay quanh ở bên tai. Như là ở nhắc nhở hắn, ngươi chưa bao giờ đi xa, thực mau. Màu đỏ mũi tên hướng về trong đó một gian nhắm chặt cửa phòng chỉ đi, Ôn Giản Ngôn thử ép xuống then. Cửa tay, là khóa, hắn bên môi xẹt qua một tia ý cười, không tồi. Một phiến khóa môn, này đại biểu cho tinh thần thế giới chủ nhân cũng không hy vọng bên trong cánh. Cửa đồ vật bị những người khác nhìn đến, Ôn Giản Ngôn quen cửa quen nẻo mà móc ra dây thép. Ở ổ khóa nội nhẹ nhàng mà chuyển động, thực mau, cùng với cùng cục một tiếng, cửa phòng một chút về phía nội sườn hoạt động mở ra, ra ngoài dự kiến chính là xuất hiện ở trước mắt, cư nhiên lại là một cái hành lang không lâu lắm. Hai sườn phân loại rất nhiều phòng, cửa phòng ở sau người khép kín. Đem du dương tiếng nhạc che ở phía sau, thình lình xảy ra tĩnh mịch lệnh Ôn Giản Ngôn có chút không? Quá thích ứng. Hắn hít sâu một hơi, cất bước về phía trước đi đến, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp nội. Cứu mạng, ta hảo khẩn trương, tới cái có kinh nghiệm cấp giới thiệu một chút a. Cái này không bốn hào ta là thật sự không hiểu biết. Không dối gạt các ngươi nói, tuy rằng bản nhân nhìn như vậy nhiều chàng Bình An Viện điều dưỡng phát sóng trực tiếp. Nhưng đối không bốn hào cũng không thế nào hiểu biết. Gia hỏa này bình thường quá an phận, hơn nữa siêu cấp trạch, ta không chỉ có chưa thấy qua hắn bị ném đến phòng tạm giam, thậm chí không gặp hắn xin tự do hoạt động quá, ta đây cũng là lần đầu tiên nhìn thấy hắn tinh thần thế giới. Thảo, gia hỏa này trước kia cư nhiên như vậy an phận sao? Chấn kinh rồi, ta cho rằng như vậy cấp quan trọng biến thái hẳn là thực sinh động tới. Không nghĩ tới cư nhiên là du rú trong nhà kia một khoản sao. Ôn Giản Ngôn đẩy ra bên tay trái cái thứ nhất phòng, phòng nội trống không? Không có ngăn tủ, không có giường, cái gì đều không có, chỉ có một giá vẽ. im ắng mà bãi ở phòng ở giữa. Ôn Giản Ngôn trong lòng có chung thập phần điềm xấu dự cảm, hắn cất bước tiến lên. Đi vào giá vẽ trước dừng lại. Hướng về mặt trên vải vẽ tranh nhìn lại, sáng ngời ánh đèn đem kia phó họa tác chiếu mảy may tất. Hiện là tranh sơn dầu, vô luận là vệt sáng, quang ảnh, kết cấu, đều có chung lệnh người kinh ngạc cảm thán cổ điển Mỹ. Bút pháp thành thạo tinh tế, tỉ mỉ phác họa ra một cái lệnh người không khỏe đáng sợ cảnh tượng, tinh tế nhu bạch tứ chi như là bị tỉ mỉ cắt may xuống dưới cành, cao thấp đan sen mà cắm ở nhỏ hẹp bình hoa nội. Thanh niên hai mắt nhắm nghiền đầu như là mỹ lệ đóa hoa, bị đỉnh ở máu tươi đầm đìa lòng bàn tay bên trong, huyết sắc từ trên mặt rút đi. Tái nhợt môi khẽ nhếch, mất đi sinh khí lông mi rũ xuống, ngăn trở phía dưới màu hổ phách ảm đạm trong mắt Ôn Giản Ngôn. Ngoặc kép, hắn nhìn chăm chú vào vải vẽ tranh nội chính mình mặt. Cảm thấy một trận nổi da gà leo lên sống lưng, hắn chậm rãi lui về phía sau hai bước. Nhanh chóng mà rời đi phòng này, cái thứ hai phiến bên trong cánh cửa, như cũ là trống không phòng. Chính giữa bầy lẻ loi giá vẽ, cùng thượng một chương tê mát. Gần như tĩnh vật họa pháp bất đồng. Này bức họa dùng sắc muốn càng thêm nùng liệt. Từ tảng lớn hắc cùng hồng cấu thành, thanh niên tứ chi bay lên không? Tứ chi bị đóng đinh ở giá chữ thập thượng, ở đỏ và đen màu lót chung, vỡ vụn vải dệt dưới, là khiết tịnh tái nhợt màu da, như là ô trọc thế giới duy nhất, mỏng manh ánh sáng, hắn như là tuẫn đạo giả huyền với không chung. Máu tươi tích táp mà rơi xuống, chảy thành huyết hà, cái thứ ba phòng, cái thứ tư phòng, mỗi cái phòng nội bên trong, vải vẽ tranh thượng nội dung tất cả đều các không giống nhau. Có thậm chí có thể nhìn đến một ít chữ danh cổ điển nghệ thuật họa tác cùng pho tượng đáy từ một ít việc nhỏ không đáng kể tư thế cùng kết cấu chung. Ôn Giản Ngôn nhận ra cướp bóc Proserpina, thực từ Cronus, bị cướp bóc Proserpina là hắn, bị Cronus cắn xé ngực cũng là hắn, ở này đó họa tác cơ sở phía trên. Vị này không bốn hào thành công đem này đó họa tác thăng cấp tới rồi làm hắn đều cảm thấy không khỏe chừng. Mực cùng cái đáy, Ôn Giản Ngôn nhìn chăm chú vào trước mắt họa tác, vải vẽ tranh phía trên. Kia như xà lẫn nhau quấn quanh tứ chi bày biện ra một chung lệnh nhân tâm kinh đáng sợ sức giãn, hắn. Tầm mắt dừng ở kia bị xé rách khai váy trang phía trên. Không tự chủ được mà nao nao, này váy. Tự hồ có điểm quen mắt, Ôn Giản Ngôn để sát vào một chút. Cẩn thận đoan trang, hắn thực mau ý thức đến. Ở cái kia bị không bốn hào mở ra tủ quần áo nội, có hoàn toàn tương đồng một cái váy, chỉ là còn không có bị đập vỡ vụn thôi, ở phát hiện điểm này lúc. Sau, Ôn Giản Ngôn cảm thấy một trận ác hàn từ sau lưng dâng lên. Con mẹ nó, này biến thái, a, ngài ở chỗ này, đúng lúc này. Sau lưng truyền đến một cái quen thuộc lãnh đạm tiếng nói, Ôn Giản Ngôn thân thể chấn động. Đột nhiên bắn lên. Quay đầu hướng về thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, chỉ thấy không bốn hào đứng ở cửa. Áo mũ chỉnh tề, tư thái yêu nhã. Hắn dùng cặp kia màu xám trong mắt đem Ôn Giản Ngôn một chút mà từ trên xuống dưới. Từ đầu đến chân nhìn quét một lần. Sau đó nói, ta xem ngài tựa hồ cũng không có mặc vào bất luận cái gì ta vì ngài chuẩn bị quần áo. Ôn Giản Ngôn khóe môi kéo kéo. Làm ta đoán xem. Mỗi một chương họa tác đều đối ứng một kiện quần áo. Ta mặc vào nào kiện, liền tương đương với ta lựa chọn nào chung cách chết. Đúng hay không? Không bốn hào thẳng thắn gật gật đầu. Đúng vậy, hắn từ cửa đi bước một đi đến. Không nhanh không chậm mà kéo gần hai người gian khoảng cách, thanh niên thân thể bản năng căng chặt. Lên, một đôi màu hổ phách trong mắt trong bóng đêm lập lòe cảnh giác nhạy bén quang. Như là một con thời khắc chuẩn bị đào tẩu miêu, không bốn hào ở giá vẽ trước dừng lại bước chân. Nâng lên tay, dùng đầu ngón tay chạm đến vải vẽ tranh thượng lồi lõm phập phồng đường cong, Ôn Giản Ngôn nhanh. Chóng mà nhìn lướt qua vải vẽ tranh thượng nội dung. Hắn ý thức được, đối phương ngón tay chính dừng lại ở họa trung, chính mình, đùi phía trên, không bốn rũ mắt. Biểu tình lưu luyến, đầu ngón tay động tác ôn nhu tinh tế. Cùng vải vẽ tranh thượng gần như tàn khốc hình ảnh hình thành tiên minh đối lập. Ôn Giản Ngôn cảm thấy tủy sống phát lạnh, cơ hồ có chung chính mình thật sự bị chạm đến ảo giác, cùng không bốn hào rằng co ở hắn mong muốn bên trong. Sở hữu đạo cụ đã bị âm thầm chuẩn bị tốt, hắn còn có vài cái át chủ bài đạo cụ không có sử dụng. Ở đã đoán trước đến trước mắt tình hình tiền đề dưới, thoát thân với hắn mà nói hẳn là không có gì vấn đề, nhưng là hắn cưỡng bách chính mình không làm bất luận cái gì phản ứng, đầu tiên, thời cơ chưa tới, tiếp theo, thân là kẻ lừa đảo. Ôn Giản Ngôn có nhạy bén khứu giác, cùng mặt khác mấy cái hoàn toàn không thể câu thông cao nguy bệnh hoạn so sánh với, vị này không bốn hào tuy rằng đồng dạng vặn vẹo điên cuồng, nhưng là, từ hắn cho tới nay mới thôi hành động tới xem, gia hỏa này còn có giá trị thặng dư không có bị khai quật. Trên thực tế, ta ở do dự, không bốn hào chậm rãi mở miệng, đánh vỡ tĩnh mịch. Ôn Giản Ngôn gắt gao nhìn chăm chú vào đối phương, cảnh giác mà cùng trước mắt nam nhân vẫn duy trì an toàn khoảng cách, chậm rãi lặp lại cuối cùng hai chữ, do dự, tử vong. Không bốn hào đột nhiên nói, nó là đem hết thảy đẩy hướng đỉnh núi khi chợt rơi xuống rừng phù, là hết thảy con đường chắc chắn đi thông tàn khốc trung điểm, nó đem Mỹ đẩy hướng vĩ đại cùng vĩnh hằng, là hết thảy triết học đều không thể tránh đi trung cực chủ đề, đại bộ phận nhân loại thân thể đều tục tằng, nhàm chán, nhìn bài một điệu, hắn nâng lên mắt, cặp kia màu xám trong mắt nội, tựa hồ có cái gì hắc ám đồ vật ở thiêu đốt. Nhân loại Mỹ, hẳn là từ kia nhìn bài một điệu cốt cách, huyết nhục chung chóc, chỉ có như vậy, mới có thể làm cho bọn họ trở thành nghệ thuật, thoát ly giam cầm. Bị thăng hoa thành vĩnh hằng mà long trọng, siêu việt phàm tục tồn tại. Không bốn hào thanh âm nhân tình cảm mãnh liệt mà rung động, hắn nhìn chăm chú vào Ôn Giản Ngôn, màu xám trong mắt nội mang theo một chút hoang mang biểu tình. Hắn chuyện vừa chuyển, nhưng là, ngài bất đồng, Ôn Giản Ngôn, ta bất đồng, đúng vậy, ngài bất đồng, ngài thích hợp càng mỹ, càng tàn khốc, càng tráng lệ hình ảnh. Nhưng kia lại là ta bút vẽ vô pháp đạt tới cảnh giới. Không bốn hào ngón tay buộc chặt, đem vải vẽ tranh từ giá vẽ thượng kéo xuống, ném đến bên chân, lộ ra thất vọng biểu tình. Ta nếm thử rất nhiều họa tác, nhưng là không có một bộ chân chính làm ta vừa lòng. Ôn Giản Ngôn lý trí mà không có đáp lời, cho nên ta bổn hy vọng làm ngài tới tiến hành lựa chọn. Hảo ngưng hẳn ta do dự, không bốn hảo nhìn chăm chú trước mắt thanh niên, nói cách khác, đối phương sở dĩ sẽ làm chính mình lựa chọn tham gia, hẹn hò, quần áo, là bởi vì hắn không có tưởng làm cho chính mình lấy cái gì cách chết bị làm tác phẩm nghệ thuật. Bảo tồn lên, Ôn Giản Ngôn nheo lại hai mắt, cảm thấy chính mình ở tạp vu chung cuối cùng sờ đến một tia manh mối, lấy tinh thần phân tích góc độ tới xem. Cùng mặt khác bệnh hoạn giống nhau, gia hỏa này đồng dạng là ngược đãi cuồng, phản xã hội, có mãnh liệt narcissus tình tiết, nhưng cùng vô khác biệt giết người Edward bất đồng. Không bốn hào mưu sát là có lựa chọn, nhưng ngài không có làm ra lựa chọn. Không bốn hào tầm mắt một chút mà từ Ôn Giản Ngôn trên người xẹt qua, như là phải dùng ánh mắt lột ra trên người hắn quần áo, xuyên thấu hắn làn da dường như. Ngài không có mặc thượng bất luận cái gì ta vì ngài chọn lựa quần áo. Nam nhân nâng lên cặp kia màu xám vô cơ chất hai mắt, một khi đã như vậy, ta coi như ngài lựa chọn một cái khác lựa chọn, bởi vì nó chỉ là bán thành phẩm, cho nên ta cũng không có đem nó xếp vào trước hết suy tính phạm vi. Không bốn hào từ quần áo của mình nội sườn túi chung móc ra kia trương bị gấp tốt phác họa giấy, không nhanh không chậm mà triển khai. Tuy rằng từ góc độ này vô pháp nhìn đến trên giấy có cái gì, nhưng Ôn Giản Ngôn trong đầu lại tự nhiên mà vậy mà phác họa ra trên giấy hình ảnh, bén nhọn vũ khí, sắc bén, lấy huyết thực mà sống dây đằng, màu trắng hoa, kịch liệt bạo lực tình nhiệt. Ta tin tưởng, có ngài tham dự, sẽ làm nó chân chính hoàn chỉnh lên. Không bốn hào nâng lên mắt, ngữ khí chân thành. Ngài cái gì đều không mặc bộ dáng, nhất định thực mỹ. Ôn Giản Ngôn trái tim theo bản năng mà căng chặt lên, ở lồng ngực nội kịch liệt mà nhảy lên, rũ tại bên người đầu ngón tay ở cực độ khẩn trương hạ run rẩy. nhưng lại bị kiên cường ý chí ngạnh sinh sinh mà đè lại. Đình, hiện tại còn không thể chạy trốn, có nhược điểm, có cơ hội, nhìn chăm chú vào cách đó không xa. Giấu ở Ưu Nhã túi ra Hạ điên cuồng bệnh hoạn. Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi, chậm rãi, cân nhắc từng câu từng chữ mà nói. Nhưng là, ngài không cảm thấy chính mình phương hướng sai rồi sao? Ngoặc kép chấm hỏi. Không bốn hào nâng lên mắt, tìm tòi nghiên cứu mà nhìn chăm chú vào trước mặt thanh niên, theo ta hiện tại sở quan sát đến chi. Tiết tới xem, ngài không nên như thế sốt ruột, màu hổ phách hai mắt thanh niên nhẹ giọng nói. Hắn khóe môi hơi hơi giơ lên, ngữ khí ngọt nị mềm mại, mang theo một chút thiệt tình thực lòng lý giải cùng tán đồng. Chân chính nghệ thuật là không thể tạm chấp nhận, không phải sao? Ngoặc kép, không bốn hào nheo lại hai mắt, kẻ lừa đảo bước ra nện bước. Chủ động hướng về đối phương phương hướng đi đến, một bước, hai bước, an toàn phạm vi bị giảm bớt, xâm nhập như là con mồi chủ động đem cổ tham nhập bẫy dập. Lại như là ngụy trang hoàn mỹ thợ săn đang ở hướng về chính mình con mồi tới gần, ta tán đồng ngài. Quan điểm, tử vong cùng giết chóc, đều là nghệ thuật có lệ cùng thỏa hiệp kết quả. Sẽ chỉ là làm ẩu thấp kém thành phẩm, lãng phí thời gian, lãng phí tinh lực, hắn nâng lên tay. Đem đầu ngón tay ấn ở kia trương giấy vẽ phía trên. Theo thô ráp bên cạnh hoạt động, tư thái lưu luyến, như là vòng chỉ tơ lụa phục tùng mềm mại. Hết thảy nghệ thuật đều yêu cầu linh cảm, còn nhớ rõ chúng ta ước định sao? Quid pro quo, ngài giúp ta vội, thanh niên nâng lên mắt. Trường mà mật lông mi dưới, màu hổ phách trong mắt nhiệt liệt mà lớn mật. Lôi cuốn tình nhiệt độ ấm cùng hương thơm, hắn hơi hơi cúi người để sát vào. Đầu ngón tay bất chi bất giác đã dừng ở trang giấy thượng. Dọc theo những cái đó dây dưa tứ chi, mềm nhẹ mà miêu tả, Ôn Giản Ngôn mang cười tiếng nói áp rất thấp. Âm cuối hơi khàn, giống móc giơ lên, làm hồi báo, ta đảm đương ngài miêu. Hết chương.